Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 64 đại thần, cầu gả, 3, tia nắng ban mai từ từ kéo ra màn che, lại là một cái tốt đẹp sáng sớm, mở ra cửa sổ, sơ thần dương quang khuynh chiếu vào, gió nhẹ nghênh đón cùng với thực vật thanh hương mùi vị. Làm nhân thần thanh khí sảng, đại sáng sớm, liền bò dậy vào phòng tắm một trận mân mê. Đãi ra tới khi đã rửa mặt xong, đi đến ngăn tủ kia chỗ lấy ra một bộ chính trang. Cởi ra có chứa ali đồ án váy ngủ, nhanh chóng thay màu đen chế phục, chồng lên áo khoác, xoay người cầm lấy ba lô kiểm tra có hay không rơi xuống cái gì quan trọng đồ vật. Sơ hạ, khởi như thế sớm a, ta nhớ rõ buổi sáng không phải không khóa sao. Nghiên nghiên chui ra ổ chăn đô lẩm bẩm nói, là không có khóa, ngươi đã quên trường học làm ta tham gia thi biện luận sự. Hôm nay cùng mặt khác dự thi đồng học cùng nhau qua đi. Giáo thụ ngày hôm qua đụng tới ta nói, sáng nay 8 giờ cổng trường khẩu tập hợp. Các ngươi tiếp tục ngủ đi, thi biện luận 10 giờ rưỡi bắt đầu, ta phải đi, người tài giỏi thường nhiều việc sao, ai làm sơ hạ ngươi học tập hảo, lớn lên cũng hảo. Lần trước nghe giáo thụ nói, cái kia cái gì đại học, cười nhạo chúng ta trường học nhan giá trị thấp hèn, lần này giáo thụ phỏng chừng là tưởng kéo ngươi đi ra ngoài lưu lưu nhan giá trị. Nghiên nghiên xoay người lấy tay nâng hàm dưới, ghé vào gối đầu thượng nhìn sơ hạ nói, sơ hạ, lưu lưu, này từ dùng cũng quá khí phách, người cho là lưu cẩu đâu. Yên lặng mà hướng lên trời hoa bản mắt trợn trắng, hoàn toàn không muốn cùng các nàng đáp lời, còn có thể hay không hảo hảo làm bằng hữu, chính là, ta trường học mỹ nữ cũng là rất nhiều hảo đi. Mỹ nữ này sinh vật ở chỗ quý tinh bất quý đa, đặc sao nhàn chứng đau, đem sơ hạ một vị mỹ nữ kéo ra ngoài đều phải đem những người đó công mỹ nữ hóa trang ra tới mỹ nữ so thành một đống tường, một khác sườn, một đạo mềm mại thanh âm vang lên, chính là mỗi ngày trang web trường phơi tự chụp cái gì. Lại không phải cái gì đại minh tinh, trên mặt phấn đều sắp có tường thành như vậy dày, còn không biết xấu hổ nói là tố nhan, đương ai ngốc đâu. Lại một cái đầu nhỏ từ trong ổ chăn chui ra tới, ân, ta cũng nghe nói việc này, rất làm giận, các ngươi ba cái ngủ tiếp một lát liền nổi lên đi, miễn cho béo phì, manh manh. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải còn oán giận béo, nói muốn giảm béo sao? Sơ hạ nhìn về phía khuôn mặt tròn tròn nữ hài nói, cúi chào, ta ngủ tiếp cái thu hồi giác, giảm béo cái gì, ta cũng liền nói, đừng thật sự ha. Manh mách nghe xong sơ hạ nói, giả chết mà lùi về trong chăn tiếp tục bổ miên đi. Hành, ta đi rồi. Cúi chào, sau đó mắng mà một thanh âm vang lên khởi. Sơ hạ kéo lên ba lô khóa kéo. Cúi chào chúc ngươi chiến thắng trở về. Nhớ rõ trở về mời chúng ta xoa một đốn tốt a. Lấy ra thực lực của ngươi, làm cho bọn họ nhìn xem cái gì kêu mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại mỹ nữ. Cố lên, trở về, ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Nhìn trong ổ chăn lại lần nữa toát ra tới ba viên đầu. Sơ hạ nàng còn có thể nói cái gì đâu. Toàn phòng ngủ đều là đồ tham ăn. Thật đúng là cùng chung chí hướng a. Rời đi phòng ngủ, đi vào cổng trường khẩu khi, giáo thụ cùng mấy cái đồng học đã chờ ở nơi đó. Đại gia nhìn thấy sơ hạ chạy chậm lại đây, tụ ở bên nhau đại gia sôi nổi lẫn nhau chào hỏi. Giáo thụ, buổi sáng tốt lành, Sơ Hạ Hướng Giáo Thụ Vấn Ân nói, người trẻ tuổi, khởi đầu như thế sớm, không tồi. Giáo thụ tán thưởng mà nhìn trình diện học sinh. Các bạn học tắc sôi nổi tỏ vẻ, giáo thụ, ngài khích lệ. Đối chính sự tới nói, đại gia thời gian quan niệm vẫn là thực tốt. Điểm này tập thể vinh dự cảm vẫn phải có. Đợi hơn 10 phần, gặp người đều đến đông đủ. Lý giáo thụ mới mang theo bọn học sinh thượng chờ ở trường học cửa xe buýt. Tới rồi hội trường, hai bên người đều tới rồi. Lý giáo thụ mỉm cười mà cùng đối phương dẫn dắt người hàn huyên vài câu. Bọn học sinh cũng lễ phép mà cùng đối phương chào hỏi, trường hợp có vẻ hòa thuận vui vẻ. Vương giáo thụ, cửu ngưỡng đại danh, hy vọng lần này các ngươi có thể thủ hạ lưu tình a. Lý giáo thụ cười trêu ghẹo nói, thủ hạ lưu tình không dám phòng, bất quá này thằng thua không quan trọng, trọng ở tham dự sao. Đây đều là người trẻ tuổi chính mình sự, ta cũng ha ha. Vương giáo thụ cười đánh cái qua loa mắt. Hai bên đều nói dễ nghe trường hợp lời nói. Sơ Hạ làm Lý giáo thụ đắc ý môn sinh, tự nhiên là đi theo Lý giáo thụ bên người. Đối phương giáo thụ nhìn thấy Sơ Hạ đứng ở Lý giáo thụ bên người, nghi hoặc nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Lý giáo thụ, bên cạnh ngươi vị này chính là úp, đã quên giới thiệu. Đây là ta thủ hạ một viên đại tướng, Cố Sơ Hạ, hôm nay ta thực xem trọng nàng, Lý giáo thụ đắc ý mà giới thiệu nói. Vương giáo thụ ngài hảo, ta là Cố Sơ Hạ, kính đã lâu ngài đại danh. Sơ Hạ khóe môi khẽ nhếch lộ ra một mặt khéo léo tươi cười. Người trẻ tuổi thiên hạ, trường giang sóng sau dồn sóng trước. Chúng ta hiện tại đều già rồi. Vương giáo thụ cảm khái, trong mắt lại có chút coi thường Sơ Hạ. Một cái nữ học sinh, này Lý giáo thụ cũng quá để mắt. Thực mau, thi biện luận bắt đầu rồi. Đầu tiên hai bên hướng chủ tịch đọc diễn văn, tuyển thủ kết hợp chính mình biện đề tiến hành tự giới thiệu, rồi mới thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này biện luận sẽ chủ đề là lý tưởng nhân tài lấy đức chí là chủ. Sơ Hạ, bọn họ này phương lý tưởng nhân tài hẳn là lấy đức là chủ, mà đối phương cũng là lý tưởng nhân tài hẳn là lấy chí là chủ. Thi đấu bắt đầu sau, hai bên cho nhau bắt đầu trần thuật bên ta quan điểm. Money có thể tham gia biện luận sẽ mỗi người đều là nhân tài, xảo lưỡi như hoàng, theo lý cố gắng giữ gìn khắp nơi quan điểm mà đi trên sân thi đấu. Một phương hùng hổ dọa người theo lý cố gắng, mà phe bên kia là bình thản ung dung mà đánh trả. Đãi thi biện luận tiến vào gay cấn giai đoạn khi, đứng ở trên đài Sơ Hạ bỗng dưng buông trong tay tư liệu. Cặp kia sắc bén hai tròng mắt nhìn thẳng đối phương. Sau đó thanh thúy tiếng nói vang lên, cương như cũng tế, như không gốc cu lan, thong dong tự nhiên thần thái, thao thao bất tuyệt trình bày nàng quan điểm. Tuy rằng nàng cả người thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, kia phấn nộn cánh môi gian phun ra lời nói chút nào không thua khí thế. Ngắn ngủn hơn một phút, đứng ở trên đài thanh nhã thong dong nữ tử cấp ở đây người lưu lại rất sâu ánh giống. Đại Sơ Hạ trình bày xong khi, trên đài dưới đài nháy mắt ân tĩnh một lát, đại gia mới sôi nổi phản ứng lại đây. Đối phương cũng vội vàng tiến hành phản bác. Dưới đài người xem, ta đi, này từ đâu ra nữ tướng quân, quá có phạm. Nguyên bản còn tưởng rằng là một cái sung bề mặt bình hoa, không nghĩ tới thật là có chút tài năng. Liền cùng đi vương giáo thụ đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi nghe lý giáo thụ nói cái này kêu Cố Sơ Hạ nữ hài đúng vậy một viên đại tướng, hắn còn có chút khinh thường, không nghĩ tới thật đúng là anh thư. Hắn quả nhiên là già rồi. Nhìn Lemony, cuối cùng kết quả không thể nghi ngờ. Đương nhiên là sơ hạ, bọn họ này phương thắng. Lý giáo thụ mang theo đại gia ăn một đốn khánh công yến. Nói là buổi tối lại thỉnh đại gia cùng nhau đi ra ngoài ca ca. Sơ hạ trở lại phòng ngủ, thấy phòng ngủ không ai. Ba người hẳn là đi học. Thời tiết này quá nhiệt, đi ra ngoài mấy giờ, liền cả người một cổ tử hãn vị. Từ trong ngăn tủ cầm tắm rửa quần áo, vào phòng tắm, cởi ra một thân chế phục, đứng ở vòi hoa sen vòi phun phía dưới, mở ra nước ấm, mang theo nhiệt khí nước ấm phun xuống dưới, dừng ở nàng trắng nọn trên da thịt, rồi mới theo da thịt hoa lạc, tắm gội quá sau, mở ra máy tính, leng keng, nghe được nhắc nhở âm. Sơ hạ tò mò mà xem qua đi. Trò chơi hệ thống nhắc nhở: bá chủ thỉnh cầu thêm ngươi vì bạn tốt. Sơ hạ sờ sờ hàm dưới, thật là nở nụ cười tà ác cười, duỗi tay cầm con chuột, điểm đánh, đồng ý. Bất quá một lát, bá chủ liền phát tin tức lại đây: phu nhân, chúng ta kết hôn đi. Khụ khụ khụ. Sơ hạ mới vừa bưng lên ly nước uống một ngụm thủy, đã bị đối phương những lời này sợ tới mức sặc đến. Tùy theo mạnh khụ lên, nàng nên may mắn không phun ra tới. Nếu không nàng này máy tính khả năng liền phải thay đổi. Hoãn sau một lúc lâu mới ngừng ho khan, tùy tay xả tờ giấy sát khóe miệng vệt nước. Phu nhân có thể tùy tiện kêu sao? Này kẻ lỗ mãng rất đáng yêu a. Hắn đây là ra cửa không uống thuốc. Sơ hạ nhìn trên máy tính câu nói kia có chút buồn cười. Đột nhiên muốn hiểu biết một chút cái này bá chủ rốt cuộc là một cái như thế nào người. Ngón tay đánh bàn phím trở về qua đi. Ngươi là thật muốn cùng ta kết hôn? Bá chủ lập tức hồi phục, ta thích ngươi, không có càng nghiêm túc, thích nàng, người này liền nàng cái dạng gì cũng chưa gặp qua, nói thích cái gì cũng quá không thể tin. Sơ hạ vi lương, nhưng ta không hiểu biết ngươi a, ngươi cao bao nhiêu, bao lớn, ngươi ở nơi nào, trong hiện thực kết hôn sao, ta không thích đã kết hôn đại thúc, còn có... ta không thích tiểu đệ đệ, cũng không thể so với ta tiểu. Ngươi giao quá bạn gái sao? Mấy cái, kết giao bao lâu, kết giao khi tiến hành đến cái gì trình độ? Ta có thói ở sạch, quan trọng nhất một chút. Ta thích chỗ nam, đặc biệt là khí đại sống tốt chỗ nam. Ngươi, là, sao, hồi phục sau. Sơ hạ đắc ý mà lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha. Như vậy còn dọa không đi ngươi? Chỗ năm cái gì? Đi vào thế giới này, sơ hạ đột nhiên cảm giác chính mình lập tức biến thành tài xế già. Nàng trước kia chính là cái thực đơn thuần nữ hài giấy. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không bị trong phòng ngủ mặt khác ba cái sắc nữ dạy hư. Nếu nghiên các nàng ba cái ở, nhất định sẽ phản bác. Tài xế già, rốt cuộc ai tương đối ô? Mỗi ngày chơi máy tính, trong trò chơi những cái đó người chơi chẳng lẽ không thể so các nàng ba cái ô? Các nàng trong lúc vô tình nhìn vài lần sơ hạ chơi trò chơi. Trong trò chơi thế giới thật đúng là xuất khẩu thành dơ đâu. Võng nghiện thiếu nữ cái gì, còn thuần khiết nữ hài tử, đều phải cười rớt các nàng ba cái răng hàm. Mộ giáo, địa điểm, nam sinh ký túc xá, đờ mờ, lại đã chết. Một cái lưu trữ bản tấc nam hài khí thiếu chút nữa quăng ngã trong tay bàn phím, dơ lên giữa không trung lại nhịn xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh, tháng này không lương thực dư. Quăng ngã liền phải giới võng. Ai, ta nói lão nhị a, nói làm ngươi cho ta quá boss. Ngươi làm gì đâu, tiện hề hề mà thò lại gần xem một cái, nói đờ mờ. Lại ở lưu nhà ngươi nữ thần, ta và ngươi nói, hai người các ngươi không xứng. Ngươi dùng này tháo hắn tử tạo hình đi, lưu muội tử. Đừng mộng, lúc trước làm ngươi tuyển một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Ngươi không chịu, hiện tại, hố đi, nhìn mắt trò chơi giao diện, lại phát hiện có đối thoại. Nam sinh để sát vào màn hình máy tính, còn không có thấy rõ ràng đã bị một trường quét khai. A. Bản tấc nam hài kêu thảm thiết một tiếng, yên lặng mà trốn đến trong một gốc loại nấm đi. Họa cái quyển quyển, nhà ngươi nữ thần khẳng định không để ý tới ngươi. Không huynh, để ái ra hỏa liền không nên yêu đương. Nữ thần, đừng mỹ, tắm rửa ngủ đi, cút đi, chụp tới bạn tốt đầu to. Còn cố ý đem máy tính rời đi phương hướng. Không cho bạn tốt xê mon sơ nhà hắn nữ thần cùng hắn nói chuyện phiếm. Còn lại người không liên quan cấm vây xem. Chẳng qua, nữ thần hỏi hắn, lớn không lớn, thân thể nháy mắt có sinh lý phản ứng. Cúi đầu nhìn mắt đũng quần nhô lên nơi nào đó. Hắn như vậy, tính rất lớn đi, dựa khởi hai chân che giấu bê khởi nơi nào đó. Nhanh chóng trở về một cái tin tức, rồi mới đóng máy tính, đứng dậy liền hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Lão nhị, người tam cấp, bản tấc nam hài lại không chịu cô đơn mà mở miệng. Tự sướng, ngươi muốn xem, vẫn là tính, tiểu đệ đệ, ta sợ thương tổn ngươi kia mỏng manh tự tôn. Nói xong, phanh mà một tiếng, phòng tắm môn đóng lại. Bản tấc nam hài trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ ở tại chỗ. Đại lấy lại tinh thần hận không thể vọt vào đi nhiều lần. Đến tột cùng ai nhỏ, hắn đây là bình thường hảo đi. Ban ngày ban mặt liền động dục, số lần nhiều, sau này khẳng định là mau nam. Bản tấc nam u oán mà nhìn phòng tắm môn phun tào. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 1, bằng mũ mũ bằng, hết chương.